trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nháo quỷ chuyện này thực mau liền truyền khai, rốt cuộc chuyện này nháo đến quá lớn, đại hoàng tử bên kia lại vẫn luôn bị chịu chú ý. Đồng gia càng là lại là hòa thượng lại là đạo sĩ. Căn bản không có che lấp, bất quá 3 ngày thời gian. Toàn bộ kinh thành trừ bỏ gì cũng không hiểu trẻ nhỏ. Cơ hồ đã không ai không biết chuyện này. Bùi Tĩnh Thâm cũng làm người hỗ trợ tuyên truyền một chút. Đến lúc đó đại hoàng tử sẽ không như thế nào. Nhiều nhất cấm cái đủ. Nhưng thật muốn nháo lớn. Đồng gia vị kia tứ thiếu gia chính là hảo không được, Vưu Duyệt tự nhiên cũng minh bạch điểm. Này, hiện giờ bên người nàng nhiều 2 vị cao nhân. Trực tiếp làm nàng không cần giống mấy ngày trước đây như vậy trốn trốn tránh tránh. Nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi này đó đồn đãi. Không ngừng là nháo quỷ, bọn họ đã từng làm ác sự cũng nhất nhất bị xốc ra tới. Nói là làm nhiều việc ác. Báo ứng tới, không ngừng là đối Vưu phụ cùng Vưu Như làm. Đồng gia vị kia tứ thiếu gia sớm không ngừng lần đầu tiên cường đoạt dân nữ, chỉ cần có cái thứ nhất bắt đầu truyền, thực mau sẽ có cái thứ hai. Lão quỷ nói, thậm chí mặt sau còn có chút dĩ vãng biết chút, nhưng không dám nói bậy. Lần này thừa dịp cũng có thể lấy ra tới nói nói, pháp không trách chúng. Đồng gia chính là lại lợi hại, đương mãn kinh thành đều ở truyền thời điểm, hắn còn có thể trực tiếp đem trong kinh thành mặt người toàn bắt không thành. Vưu Duyệt nói, là ai ban đầu truyền? Là Bùi Tĩnh Thâm, việc này hắn vốn dĩ không chuẩn bị nhanh như vậy tuôn ra tới. Làm người đi tìm Vưu Duyệt đó là làm nàng không cần xúc động ngược lại tặng tánh mạng. Kết quả vào lúc ban đêm liền ra nháo quỷ một chuyện. Sau lại còn càng diễn càng liệt. Như này, hắn lại biết được Vưu gia sự. Nơi nào có thể không nhân cơ hội làm điểm nhi cái gì, hắn bên này phóng cái lời dẫn đi ra ngoài. Hơi chút dẫn đường một chút, dư lại tự nhiên liền chậm rãi truyền khai. Phải biết ngay cả hắn đều có thể bị truyền đến như vậy bất kham. Đồng gia tứ công tử vốn là không phải cái gì người tốt. Nói có sách mách có chứng, tự nhiên cũng không có khả năng bạch được, chuyện này hắn làm được ẩn nấp. Nhưng trùng hợp bị lão quỷ đã biết. Đến lúc này, Vưu Duyệt cũng biết, thật không nghĩ tới. Vưu Duyệt lẩm bẩm nói, có cái gì không thể tưởng được. Hiện tại là ban ngày, lúc này không cần làm công. Diễm quỷ đang ngồi ở bên cửa sổ, lưu lại một cái diễm lệ bóng dáng ở bên ngoài. Một bên nói, hắn phía trước không phải còn làm người đuổi theo ngươi. Nói muốn giúp ngươi sao? Là có chuyện như vậy nhi. Vưu Duyệt chính mình cự tuyệt, nhưng Vưu Duyệt nói, ta cho rằng hắn càng muốn nhằm vào chính là đại hoàng tử. Nhưng hiện tại xem ra, Tĩnh Vương Điện Hạ quả nhiên so với ta tưởng tượng chung còn muốn chính phái, sự tình phát triển. Cho tới bây giờ, Vưu Duyệt nơi nào còn nhìn không ra tới. Hiện giờ chuyện này càng nhằm vào rõ ràng là đồng gia vị kia tứ thiếu gia. Hoặc là nói xong lời cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là hắn. Vưu Duyệt nói, đồng Thiên Tuấn không dùng được, trừ bỏ là đồng quốc cữu nhi tử ở ngoài. Bên cái gì đều không tính, nhằm vào hắn, đặc biệt là hiện tại nhằm vào hắn với Tĩnh Thượng không hề bổ ích, cam nguyện mạo hiểm. Vì chỉ có thể là mướn vì nàng muội muội thảo cái công đạo, trong kinh người. Phần lớn trọng lợi khinh nghĩa, Tĩnh Vương Điện Hạ lại là bất đồng, nghe xong Vưu Duyệt lời này. Lão quỷ cùng Diễm quỷ toàn vô phản ứng, bọn họ là từ luân hồi trong gương ra tới. Cũng đối thần khí từng có một chút dễ hiểu hiểu biết. Biết thần khí người bên cạnh, tính cách khả năng các có bất đồng, thậm chí có chút tiểu mau bệnh, nhưng ở đại phương hướng thượng, lại là tuyệt đối không phải là cái ác nhân, tâm tính không tốt già. Là hấp dẫn không đến thần khí, liền tính thần khí não rút đi, thiên đạo cũng sẽ hàng lôi cho hắn phách tỉnh, lấy lão quỷ cùng diễm quỷ tới xem. Tuy nói là vừa trở về liền là đêm tân hôn, nhưng Tiểu Kính Kính lâu như vậy còn ở Tĩnh Vương phủ ngốc không đi, cũng đã thực thuyết minh vấn đề, hơn nữa, này cũng không tính cái gì đi. Rốt cuộc tên kia thật sự quá đáng giận, nếu không phải không thể động thủ, ta đều tưởng một móng vuốt đem nó cào chết. Diễm quỷ trước kia là một cái phó bản bên trong. Lúc ấy phó bản cho nàng cốt truyện nàng chính là thảm tao lăng ngược cái kia. Tuy rằng chờ đến sau lại phát hiện kia đều là giả. Chính mình mỗi lần ở phó bản kết thúc phía trước tay xé cái kia người xấu cùng nàng giống nhau xui. Xẻo, đều là công cụ người. Nhưng gặp được vưu như chuyện như vậy, nàng vẫn là rất khó không tức giận. Cũng may mắn việc này đã qua đi quá nhiều năm. Hiện giờ nàng tâm thái bình thản rất nhiều. Bằng không nàng khả năng đã sớm tạc, lão quỷ lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia. Không nói lời nào, Vưu Duyệt đột nhiên hiếu kỳ nói. Các ngươi không thể tùy ý đả thương người. Là sư môn quy củ sao? Xem như đi, Diễm quỷ nói. Bất quá không phải sư môn quy củ, mà là đặc thù quy tắc. Rốt cuộc các nàng không phải thế giới này người, thậm chí không phải này 3000 tiểu thế giới người, thậm chí kỳ thật liền người đều không phải. Các nàng không có quá khứ, không phải hồn phách, vô pháp đầu thai chuyển thế, càng thuộc về luân hồi kính bên trong, không phải tình huống đặc thù không được ra, càng không thể giết hại bên ngoài người thường. Lần này cũng là Bạch Vân Tiềm đã mở miệng, bọn họ mới có thể ra tới, bằng không kia tiểu quỷ gì đến nỗi mọi cách lấy lòng. Chính mình chuồn ra tới không hương sao, nói lên cái này. Tiểu quỷ hiện tại đang làm gì đâu? Hắn trên trán tờ giấy còn ở, một phiêu, cũng may hắn cũng không phải người, không ảnh hưởng xem đường đi lộ gì đó, bổn không tính cái gì. Nhưng cố tình mặt trên viết tự, mỗi khi bị lão quỷ cùng diễm quỷ nhìn thấy, đều sẽ cười hắn, này liền không thể nhìn, hắn ngoan 2 ngày, liền nháy mắt to tiến đến Bạch Vân Tiềm trước mặt nhi. Tiểu Kính, Bạch đại ca, ta giúp ngươi bưng trà, ngươi là muốn cho ta biểu diễn trống rỗng lấy vật sao? Bạch Vân Tiềm nói, tiểu quỷ, ngoặc kép. Tiểu quỷ tích lưu lưu nháy mắt to, xem hắn, lại nhìn cách đó không xa thanh chỉ 3 người, có chút không cao hứng, đều là bọn họ ở, bằng không hắn là có thể lấy lòng Tiểu Kính Kính. Bạch Vân Tiềm quét hắn liếc mắt một cái. Tiểu quỷ lập tức trở nên thông minh thật sự, đại ca ca, ta sai lạp, ta thật sự biết sai rồi đát, ân, biết sai rồi. Về sau còn dám, Bạch Vân Tiềm lần này liền xem cũng chưa xem hắn. Mọi người đều là cái dạng này nhân nhi. Liền ngươi như vậy, tiểu quỷ. Còn tưởng lừa dối ta. Tiểu quỷ không phục nói. Ta rõ ràng tuổi tác so ngươi còn đại. Vậy ngươi trả lại cho ta trang nộn. Tiểu quỷ, ngoặc kép, bại bại. Tiểu quỷ lại lưu trở về ngay từ đầu vị trí. Hướng kia ngồi xuống đầy mặt không phục. Bất quá chính là vãn đã trở lại một ít, ở người trước mặt lộ một mặt, lộ diện sự Tiểu Kính Kính giống như còn không biết đi. Cũng không phải cái gì đại sự a, Tiểu Kính Kính dĩ vãng cũng không phải như vậy nghiêm khắc người nha. Lúc này như thế nào như vậy sinh khí, nghĩ, tiểu quỷ tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đặc biệt vui vẻ lại thổi bay cái trán rán sợi. Bạch Vân Tiềm cũng mặc kệ hắn. Qua một lát thanh chỉ cùng thanh giao ở bên kia đem hạch đào lột hào. Đem hạch đào nhân đưa tới. Bạch Vân Tiềm thả một bộ phận ở trà sữa mặt trên. Phao uống, lợi nhiều mở ra một cái vô dụng qua cái ly. Lộng tràn đầy một ly, thanh chỉ không tự chủ được nhìn thoáng qua cửa vị trí, không ai a. Nàng còn cho là vương gia đã trở lại đâu. Có đôi khi vương gia trở về, vương phi tổng hội trước tiên phát hiện, tâm tình hào liền sẽ tự mình hỗ trợ đảo ly trà. Đương nhiên đại bộ phận thời gian đều lười đến động là được, thực mau. Các nàng liền lại bị Vương Phi sai xử đi lấy đồ vật, lấy đồ vật. Thu thập nhà ở đi. Tạm thời không ai nhìn. Bạch Vân Tiềm liền chỉ kia ly trà sữa. Bản thân lấy, tiểu quỷ tức khắc càng cao hứng. Bước chân ngắn nhỏ nhảy nhót chạy tới. Bưng lên trà sữa bắt đầu uống lên. Bên ngoài quả nhiên hảo nha. Hắn lớn mật thuyết minh nguyện vọng của chính mình. Bạch Vân Tiềm không phản ứng hắn. Tiểu quỷ lại khà khà ai hết tỏ vẻ. Bạch đại ca quả nhiên đối ta tốt nhất. Hắn nói lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Bạch Vân Tiềm liếc mắt. Một cái, Mỹ tư tư chạy đến một bên lu nước biên thưởng thức một chút chính mình đáng yêu bộ dáng. May mắn hắn là đại boss, lớn lên đẹp lại đáng yêu, thực lực còn cường, những cái đó chúng quỷ không dám cùng hắn tranh phong. Bằng không tốt như vậy cơ hội nơi nào luôn được đến hắn. Một lát sau, tiểu quỷ lại chạy tới. Bạch đại ca, ta đi giúp ngươi nhìn xem, bọn họ tìm đạo sĩ siêu độ thế nào được không? Bạch Vân Tiềm nhìn hắn một cái, trầm mặc không mở miệng. Tiểu quỷ cho rằng không diễn, mặt đều suy sụp xuống dưới. Lại nghe đến hắn nói, đi thôi, bất quá ngươi chỉ có 30 phút thời gian, quá hạn không trở lại. Ta biết đến biết đến. Khẳng định trở về, khẳng định trở về. Tiểu quỷ liền phiên bảo đảm. Có lần trước kinh nghiệm, hắn nhưng lại không dám không để trong lòng. Cảm thấy bậc này việc nhỏ không quan hệ, ở bên ngoài chơi đùa lại trở về. Đại hoàng tử bên kia thật là tìm đạo sĩ, còn thỉnh hòa thượng, lại là trừ tà lại là siêu độ. Tiểu quỷ bái tường nháy đôi mắt nhìn, phát hiện này đó hòa thượng đạo sĩ tác pháp quả nhiên đối hắn không hề tác dụng. Hắn phiêu qua đi, hướng về phía nhân gia làm cái mặt quỷ, liền lại đi xem đại hoàng tử. Hiện tại là ban ngày, lão quỷ ban ngày còn không có đã tới, cho nên đại hoàng tử hiện tại không sợ, chỉ là lo lắng buổi tối sẽ tái kiến quỷ. Chờ bên này cách làm một xong, lập tức lại hỏi. Nhưng hào, tiểu quỷ tấm tắc nói, không hào không hào. Sau đó lại chạy tới đồng ra bên kia, hắn dùng phiêu tốc cực nhanh, cơ hồ là tiếp theo nháy mắt liền đến địa phương. Cũng là vì cái này, Bạch Vân Tiềm mới làm hắn tùy thời hội báo. Rốt cuộc thật không lãng phí thời gian. Kết quả tiểu tử này ngày đó buổi tối xem náo nhiệt xem đến quá hài cấp đã quên. Hôm nay hắn cũng không dám. Một bên xem náo nhiệt một bên nhìn thời gian, phát hiện còn có 15 phút. Liền lại thả lòng một ít. Tương so với đại hoàng tử bên kia, đồng gia liền rối loạn một ít. Đồng quốc cữu đang muốn trở về răn dạy nhi tử, kết quả phát hiện người cũng chưa. Hỏi lại phu nhân cùng lão nương đều giúp đỡ giấu giếm. Này nhưng cho hắn tức điên, đều là cho các ngươi quán. Ngươi xem hắn đều thành bộ dáng gì, làm sao vậy? Đồng lão phu nhân lập tức nói, ta ngoan tôn tử nơi nào không hảo. Ta xem ngươi chính là xem ta cháu đích tôn không vừa mắt. Thích kia mấy cái con vợ lẽ, đồng quốc cữu. Ngoặc kép. Đồng quốc cữu bị tức giận đến không nhẹ. Đó là ta thích con vợ lẽ sao? Ta chính mình cũng là con vợ cả, có thể không biết đích thứ có khác. Mấu chốt ngươi xem hắn bị quán thành bộ dáng gì. Giống loại này khinh nhục đàng hoàng nữ tử hại này tánh mạng sự tình không phải lần đầu tiên đi. Ngươi biết bên ngoài hiện tại đều truyền khai sao? Truyền khai lại làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thể vì những cái đó nha đầu chết tiệt kia muốn ta ngoan tôn bồi mệnh không thành? Đồng lão phu nhân nói, chuyện này có thể trách ta ngoan tôn sao? Trách chỉ trách những cái đó nha đầu chết tiệt kia lớn lên quá mức hồ ly tinh hoặc nhân. Đồng quốc cứu hoàn toàn không lời gì để nói, quay đầu đi hỏi hạ nhân. Kết quả hạ nhân nói tứ thiếu gia ra cửa, nghe nói là bởi vì gần nhất buổi tối bị dọa đến quá tàn nhẫn. Ban ngày ngủ không tốt, buổi tối cũng không được. Sao lại không biết là ai ra chủ ý? nói là đi ra ngoài đi dạo, đem kia nữ quỷ ném bên ngoài đi. Đồng quốc cữu lập tức khiến cho người đi ra ngoài tìm. Bản thân vừa ra lão phu nhân sân, liền nhìn thấy con thứ hai, phụ thân, đồng nhị thiếu gia cung thanh nói, đồng quốc cữu gật gật đầu. Cũng không tâm tư nói khác, trực tiếp liền đi rồi, lưu lại đồng nhị thiếu gia cong cong môi, không biết nghĩ tới cái gì. Vui vẻ, hắn bên người gã sai vặt nói, vẫn là nhị thiếu gia lợi hại, đến lúc này, lão gia nhưng sinh khí đâu. Tiểu quỷ, hoa, nội đầu hoa, hắn trở về liền sinh động như thật đem chuyện này cấp Bạch Vân Tiềm nói. Bởi vì lần trước sự, hắn lúc này cố ý còn trở về đến hơi sớm, ý bảo chính mình thực ngoan thực nghe lời, chưa xong. Còn cố ý bán đáng thương nói, ta vốn đang muốn đi xem kia Đồng Thiên Tuấn mỗi ngày buổi tối sợ tới mức chân đều mềm. Ban ngày từ đâu ra tinh thần ra cửa, xem thời gian không sai biệt lắm sợ chậm, mới không đi, Bạch Vân Tiềm bị hắn chọc cho vui vẻ. Đi thôi, lại nghĩ tới tiểu quỷ vừa rồi nói, quả nhiên Đồng Thiên Tuấn trưởng thành như vậy không phải không đạo lý. Thượng lương bất chính a, nghe một chút đồng lão phu nhân nói kia gọi là gì lời nói, hiện tại Đồng Thiên Tuấn đang làm gì đâu. Hắn bởi vì gần nhất nháo quỷ chuyện này, mấy ngày nay liền loại chuyện này cũng chưa đã làm, lại cứ hôm nay mời hắn ra tới chính là cái bạn nhậu. Còn vẫn luôn đang nói chuyện này là buổi tối sợ hãi. Ban ngày làm người nổi lửa, Đồng Thiên Tuấn bị hồ bằng cẩu hữu như vậy một đổ thêm dầu vào lửa. Càng là tức giận đến không nhẹ, lại uống lên điểm nhi rượu. Là gì lời nói đều dám nói, người nói nàng trường như vậy xinh đẹp, trời sinh còn không phải là cho người ta chơi liêu, cho ai chơi không phải chơi, bổn thiếu gia nhìn chúng nàng là nàng vinh hạnh, lại cứ không biết điều nhi, hiện tại thế nhưng còn dám tìm trở về, người cũng đúng vậy. Sợ cái gì, kia hồ bằng cẩu hữu cười nói, nếu là ta a biến thành quỷ thì thế nào? Ta còn không có chơi qua quỷ đâu, ở bằng hữu trước mặt chết sĩ diện Đồng Thiên Tuấn thật đúng là chống được, ngươi cho rằng lão tử không dám, chẳng qua là ghét bỏ nàng hiện tại quá khó coi, tiểu quỷ bẹp bẹp miệng. Đường ai không gặp ngươi buổi tối dọa thành cái dạng gì nhi sao, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tiểu quỷ quay đầu lại cùng Bạch Vân Tiềm nói thời điểm, là vẻ mặt vô ngữ. Lại nhắc tới cái kia hồ bằng cẩu hữu, quả nhiên người nào giao cái gì bằng hữu a, còn dám phát ngôn bừa bãi muốn giở trò quỷ, rốt cuộc trước kia dám nói muốn giở trò quỷ người chơi, sau lại đều rất thảm. Bạch Vân Tiềm không nhẹ không chậm nói, đừng quên, này không phải ngươi trò chơi thế giới, tiểu quỷ, nga, hắn bẹp miệng nói, ta cũng không giáo huấn hắn nha. Hắn thực ngoan, nhưng bọn hắn như vậy hư, liền không có người quản sao? Qua một lát, tiểu quỷ nhịn không được hỏi, Bạch Vân Tiềm nói, tự nhiên sẽ có, ngươi không nghe nói qua nhân loại có câu nói gọi là không phải không báo, thời điểm chưa tới sao? Hơn nữa hắn cảm thấy vị kia đồng tứ công tử ngày lành cũng muốn đến cùng. Chỉ là chính hắn phỏng chừng còn hồn nhiên bất giác. Lúc này Bạch Vân Tiềm còn không biết, Đồng Thiên Tuấn đã bị người cấp đánh, đánh người của hắn không phải người khác. Đúng là cầm roi thiếu nữ La Giảo Phi, thời gian liền ở tiểu quỷ đi rồi không bao lâu. Trùng hợp ở kia ra uống rượu La Giảo Phi nghe bất quá đi những cái đó ô ngôn uế ngữ. Chào phúng hai câu liền chuẩn bị rời đi, nhưng lời này vừa lúc cấp uống nhiều quá Đồng Thiên Tuấn. Nghe thấy được. Hắn nơi nào có thể nhẫn, đương trường liền tạc, hơn nữa còn nói rất nhiều khó nghe nói, nói tóm lại ngôn mà tóm lại, có chút lời nói hắn nói thói quen, nhưng trong kinh quý nữ nhưng nghe không được, La Giảo Phi cũng không giống nữ hài tử khác như vậy chỉ biết khóc. Đương trường liền đào roi, cho người ta hung hăng trừ một đốn, Đồng Thiên Tuấn sinh sôi cấp đau tỉnh. sau đó khóc lóc về nhà tìm đồng lão phu nhân cáo trạng đi. Đồng lão phu nhân nơi nào có thể nhẫn, đương trường liền phải đi La Phủ thảo cái công đạo, sau đó bị đồng quốc cứu cấp ngăn cản. Người đương đó là ai? Là Gia Mãn Môn Nam Đinh, tính toán đâu ra đấy liền kia một cái cô nương, từ nhỏ sủng đến cùng cái gì dường như. Mấu chốt nhất chính là hắn đã hỏi người, ngay lúc đó tình huống rõ ràng là con của hắn không đúng. Chuyện này không những không thể nháo, còn phải chạy nhanh đi nhận lỗi hảo chờ mong áp xuống đi. Bằng không xui xẻo khẳng định không phải động thủ La Giảo Phi, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Bên này vừa mới đem lão nương ngăn lại, làm người trói lại nhi tử chuẩn bị đi bồi tội. Bên kia quan phủ người đã tới, La Giảo Phi đại ca tự mình mang đội. Nói là phụng bệ hạ lệnh, tiến đến chóc nã quý phủ tứ công tử, đồng lão phu nhân đương trường liền náo loạn lên. Đồng phu nhân cũng là trước mắt tối sầm, chuyện này nháo thật sự đại. Thời khắc chú ý bên này Vưu Duyệt tự nhiên không có khả năng không biết. Nàng thở dài, thật sự không nghĩ tới. Nàng tuy cảm thấy nháo lớn như vậy, đồng thiên tuấn tổng cũng là phải cho chút giao đãi. Lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy, quả nhiên. Động tới rồi có quyền nhân ra cô nương trên đầu. Chính là không giống nhau, diễm quỷ nhìn nàng cái dạng này. Có tâm an ủi. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra lão quỷ xem đến minh bạch chút. Nếu không phải đồng thiên tuấn chuyện xấu làm tẫn, chỉ bằng rượu sau vài câu nói lỡ, liền tính mạo phạm chính là La Gia cô nương, nhiều nhất cũng chính là nhận lỗi chuyện này. Chỉ là vừa lúc gặp chuyện này chính là như vậy. La Giảo Phi trừ xong rồi người, La Gia quay đầu liền đến hoàng đế trước mặt tố cáo một trạng. Hợp với lúc trước đồng thiên tuấn làm ác sự cùng nhau, thề phải cho nhà mình thiên kim thảo cái công đạo. Hoàng đế vốn là bởi vì đại hoàng tử sự phiền lòng thiên việc này lúc ban đầu vẫn là đồng thiên tuấn chọc. Đến lúc này đồng thiên tuấn còn có thể hảo được, lập tức mượn đề phát huy, khiến cho người cấp bát. Nếu không phải hắn là đồng quốc cữu nhi tử, phòng trừng không ngừng là chào, chỉ sợ đến tới cái đương trường đánh chết, những việc này người bình thường đoán không được. Như là các vị đại nhân vật tự nhiên tưởng tượng liền hiểu. Đồng quốc cữu biết nhi tử xem như không cứu, cũng không kiên nhẫn nghe trong nhà phu nhân cùng lão nương khóc nháo. Lập tức liền đi ra ngoài, hắn còn phải đi xem đại hoàng tử bên kia. Lập tức liền phải đến buổi tối. Kết quả đại hoàng tử bên kia hôm nay không tới buổi tối liền kêu. Thượng quỷ, đồng quốc cữu này nhưng cấp tức giận đến. Hôm nay còn không có hắc đâu. Quỷ này ban ngày ban mặt là có thể ra tới. Hôm nay không phải còn tìm người siêu độ quá sao? Đồng quốc cữu bản nhân là không tin này đó. Hắn chỉ cảm thấy có thể làm đại hoàng tử an tâm. Ai biết, hơn nữa chuyện của con vốn là làm hắn buồn bực. Lúc này nhịn không được ngữ khí cũng kém một ít. Đại điện hạ, đây là ảo giác, ngài không ngủ hào mới có thể hoa mắt. Bình tĩnh lại chuyện gì nhi đều không có. Đại hoàng tử kinh hoàng thất thố dưới vẫn không quên nói. Thật sự có, cậu vì sao luôn là không tin ta? Đồng quốc cữu đau đầu nói. Vậy ngươi nói, vì sao như vậy mấy ngày? Hắn chỉ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lại cũng không thương ngươi, đó là bởi vì ta chạy tạc mau. Hắn bò đến quá chậm. Kia vì sao chúng ta đều nhìn không thấy, hạ lệnh đánh chết người của hắn là ta. Lại không phải ngài, kia lúc ấy động thủ hạ nhân đâu. Nghĩ đến hiện tại hẳn là cũng ở đây đi, bọn họ cũng không nhìn không thấy. Đại hoàng tử nghe xong lời này cuối cùng bình tĩnh một ít. Đối Nga. Hắn lập tức phất tay, làm cùng ngày đánh người mấy cái ra tới, hỏi, các ngươi cũng không thấy được. Đồng quốc cữu tâm nói cuối cùng thuyết phục, sớm biết rằng nên từ phương diện này vào tay, liền thấy kia đứng ra mấy người sắc mặt đột biến, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, quỷ, thật sự có quỷ, bò trên mặt đất. Lão quỷ một nghiêng đầu, nhe răng một cười. Ô, nguyên lai lúc trước động thủ chính là các ngươi a. Hết chương.